Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 3080, Mỹ nữ tới cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quang Chi Thánh Hà hung hiểm dị thường. Có vài chỗ địa phương liền xem như Hàn Sâm cũng không dám tùy tiện bước chân. Đến không phải sợ chết, mà là sợ bị giam ở trong đó khó mà thoát thân. Cũng may có Vũ Tiên cái này địa đầu xà chỉ điểm. Có thể tránh đi rất nhiều hung hiểm chỗ. Cầm tới thuần quang nguyên về sau thuận lợi quay trở về trạm chuyên chờ. Trên đường trở về còn làm mười mấy khỏa tử tước cấp cùng bá tước cấp gen trứng. Định dùng tại duy trì cửa hàng bình thường vận hành. Về tới khách sạn về sau. Dương phu tử bọn hắn đều an nguy không việc gì. Để Hàn Sâm thở dài một hơi. Tất cả mọi người tới đây một chút. Ta có lời muốn nói. Hàn Sâm đem tất cả mọi người triệu tập tới. Đem mình tại cổ Á Tinh giết công thúc cần. Đắc tội công thúc chỉ sự tình nói đơn giản một lần. Cũng không có nói tỉ mỉ trong đó chi tiết. Dương phu tử bọn người nghe há to miệng. Nửa ngày không nói ra lời. Đại nhân, ngài nói công thúc chỉ. Là ta Đại Tần đế quốc cái kia nổi tiếng đại phu tử công tôn chỉ sao? Dương phu tử không thể tin được lại hỏi tới một lần. Chính là hắn, cho nên tiếp xuống hắn có khả năng sẽ điên cuồng trả thù. Thậm chí sẽ đối với bên cạnh ta người hạ thủ. Đi theo ta thực sự quá hung hiểm. Các người nếu là có địa phương có thể đi, có thể từ trong cửa hàng lãnh một khoản tiền. Riêng phần mình đi mưu sinh đường đi. Hàn Sâm nói ra, Dương phu tử lập tức nói ra. Lão hù nếu như đã đi theo đại nhân, tự nhiên không có gặp được nguy hiểm liền chạy đạo lý. Với lại nơi này là ta Đại Tần đế quốc quốc đô. Liền xem như công thúc chỉ, cũng không có khả năng trắng trợn ở chỗ này làm loạn. Lý Băng Ngữ lại tại trong lòng âm thầm suy tư. Hàn Sâm làm sao lại đột nhiên giết công thúc cần? Ở trong đó có huyền cơ gì sao? Là Tần Bạch Thái tử thụ ý, hay là còn có mục đích khác? Gặp Hàn Sâm nhìn về phía mình. Lý Băng Ngữ lập tức một mặt lãnh khốc nói. Ta nợ còn chưa còn xong. Tự nhiên không có khả năng cứ thế mà đi. Công thúc chỉ chính tìm đến phiền phức cũng tốt. Ta vừa vặn trả mệnh của ngươi. Kiếm Bất Cô nhếch miệng mỉm cười. Hiển nhiên không có tính toán rời đi. Giang thị ôm ung dung cũng không nguyện ý rời đi. Đã các người cũng không nguyện ý rời đi. Như vậy về sau nếu là gặp gỡ hung hiểm mất mạng, cũng đừng trách ta làm liên lụy các ngươi. Dừng một chút, Hàn Sâm lại đối Dương phu tử nói ra. Dương lão, ngươi chuẩn bị một chút. Đêm nay nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai theo ta đi một chuyến cổ Á Tinh. Giúp ta tìm một chỗ địa mạch. Hàn Sâm là dự định mang Dương phu tử đi Vũ Tiên nơi đó muốn một cái thần linh huyết mạch. Để cho hắn có thể sử dụng gen trứng. Hiện tại thế cục quá hung hiểm. Trên đường sợ là sẽ phải có hung hiểm. Ta cùng các ngươi cùng đi chứ. Lý Băng Ngữ nói ra. Không cần. Ngươi lưu tại nơi này. Chiếu cố tốt Kiếm Tiên Sinh cùng ung dung bọn hắn. Hàn Sâm thuận miệng nói một câu. Sau đó lấy ra chính mình mang về gen trứng giao cho Dương phu tử. Dương phu tử tiếp nhận gen trứng. Thần sắc càng phát cổ quái. Tuy nói cổ Á Tinh địa mạch nhiều. Thế nhưng là tùy tiện ra ngoài 2 ngày. Liền có thể đào được nhiều như vậy gen trứng. Cũng thực sự quá kinh người chút. Hàn Sâm về đến phòng nghỉ ngơi. Đám người cũng đều các làm các sự tình. Lý Băng Ngữ cũng trở về mình gian phòng. Đang tự hỏi chuyện này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nàng nghĩ quá mức phức tạp. Cho rằng khả năng này là một trận chính trị âm mưu. Nếu không ai sẽ không có việc gì đi giết một cái danh khắp thiên hạ đại phu tử nhi tử đâu. Thế nhưng là suy nghĩ hồi lâu. Nhưng cũng nghĩ không ra ở trong đó có liên quan gì. Liền tự đi phòng tắm. Mỹ Mỹ ngâm cái tắm nước nóng. Bao vây lấy khăn tắm đi ra. Lý Băng Ngữ đi vào trước gương. Chuẩn bị muốn đối lấy tấm gương chải vuốt. Thế nhưng là ai biết ánh mắt nhìn đến mình tại trong gương bóng dáng. lập tức ngẩn người, mình trong gương da trắng mỹ mạo, eo nhỏ nhắn phong mông, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt sáng như nước, quả nhiên một cái tuyệt thế đại mỹ nhân. Càng xem càng cảm thấy đẹp làm người run sợ. Hỏng bét, Lý Băng Ngữ đã ý thức được cái gì. Tuy nhiên lại đã tới đã không kịp. Ánh mắt hoàn toàn không cách nào từ mình trong gương trên thân rời. Ánh mắt dần dần biến hàm tình mạch mạch. Càng xem càng là yêu say đắm. Lý Băng Ngữ ý chí cũng coi là cứng cỏi. Thế nhưng là ngay cả Hàn Sâm đều khó mà hoàn toàn ngăn cản. Nàng tự nhiên càng thêm không chịu nổi. Cũng không lâu lắm liền triệt để trầm luân. Hoàn toàn yêu trong kính cái bóng. Mà cái bóng kia lại không phải không hề thay đổi. Tại Lý Băng Ngữ trong mắt. Trong kính cái bóng của mình cũng đang chậm rãi biến hóa. Vậy mà dần dần biến thành Hàn Sâm bộ dáng. Hàn Sâm đang nằm trên giường suy tư muốn thế nào ứng đối công thúc chỉ trả thù. Bị động chờ lấy công thúc chỉ hành động không phải là tính cách của hắn. Như cái kia công thúc chỉ thật cùng hắn không chết không thôi. Hắn nhất định phải tiên hạ thủ vi cường. Đang tại suy tư thời điểm. Đột nhiên nghe được cửa bị đẩy ra thanh âm. Không khỏi khẽ nhíu mày. Dương phu tử bọn hắn không có khả năng tùy tiện đẩy cửa tiến đến. Thế nhưng là nếu như là công thúc chỉ phái tới người. Hẳn là cũng không có khả năng như thế trắng trợn đẩy cửa tiến đến. Hồ Nghi quay đầu nhìn lại. Hàn Sâm lập tức ngẩn ngơ. Chỉ gặp một cái nữ nhân xinh đẹp. Chỉ vây quanh một đầu màu trắng khăn tắm. Phía trên lộ ra mảng lớn tiết trắng đầy đặn. Phía dưới gần như có thể nhìn thấy cái mông mỉm cười tuyến. Một đôi thẳng tắp thon dài trắng noãn đùi lắc mắt người choáng. Lại thêm một đầu thác nước tựa như nửa ẩm ướt tóc dài cùng hàm tình mạch mạch chọc người ánh mắt. Trong lúc nhất thời để Hàn Sâm nhìn đều có chút ngẩn ra. Quỷ La Sát, có chuyện gì không? Hàn Sâm lấy lại bình tĩnh. Mới nhận ra tới này là Quỷ La Sát. Nàng bình thường đều mang theo dạ quỷ mặt nạ. Lại một bộ dáng vẻ lạnh như băng. Hiện tại mặc thành dạng này từ... Nếu không có Hàn Sâm thần giác cực cao, đã quen thuộc Quỷ La Sát hương vị, căn bản không nhận ra đây là cùng là một người. Lý Băng Ngữ cũng không đáp lời, trở tay đóng cửa lại, còn trực tiếp khóa lại. Sau đó giống như là một cái tham ăn mèo rừng nhỏ đi tới bên giường. Còn leo lên, hai tay đặt tại Hàn Sâm trên bờ vai. Một đôi hiện ra thủy quang cùng yêu say đắm con mắt khoảng cách Hàn Sâm không đến ba tấc. Đưa tay trắng nõn đầu lưỡi. Tại Hàn Sâm trên gương mặt liếm lấy một cái. Người điên rồi. Hàn Sâm vội vàng đè lại Lý Băng Ngữ hai vai. Không cho mặt của nàng lại tới gần chính mình. Tì nói trước mắt xuân quang vô hạn. Thế nhưng là Hàn Sâm lại cảm giác vấn đề này có chút không đúng. Cái này rõ ràng không phải Lý Băng Ngữ tính cách. Lý Băng Ngữ lại là quấn quýt si mê vô cùng. Chỉ cảm thấy nam nhân ở trước mắt chính là mình cả đời yêu say đắm. Hận không thể đem chính mình hết thảy đều hiến cho hắn. Đồng thời cũng chiếm hữu hắn hết thảy. Cả người quấn ở Hàn Sâm trên thân. Phát ra làm cho người tim đập đỏ mặt thở hổn hển thanh âm. Hàn Sâm đang tại nhíu mày thời điểm. Lại đột nhiên nghe được bên tai truyền đến đại thiên ma cái kia yêu mị thanh âm. Ưa thích cái này mỹ nữ sao? Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể cho thiên hạ tất cả mỹ nữ đều đúng ngươi ôm ấp yêu thương. Để các nàng yêu ngươi yêu nổi điên. Nguyện ý vì ngươi nỗ lực hết thảy. Cho dù là sinh mệnh cũng ở đây không tiếc. Đại thiên ma hư ảnh phảng phất liền ngủ ở Hàn Sâm bên cạnh thân. Bờ môi liền dán Hàn Sâm lỗ tai. Nói chuyện thời điểm, giống như lan tựa như xạ hương khí phun tại Hàn Sâm trên lỗ tai. Để Hàn Sâm lỗ tai ngứa lợi hại. Mỹ nữ ta đương nhiên ưa thích. Bất quá lại không thích bị người khống chế con rối. Hàn Sâm lạnh lùng nói một câu. Trong mắt thần quang nở rộ. Như là mũi tên bình thường đâm vào Lý Băng Ngữ cái kia tràn đầy tình dục trong đôi mắt. Lý Băng Ngữ lập tức dùng mình một cái. Từ cái kia ái dục bên trong tỉnh táo lại. Cả người dường như mèo rừng nhỏ phủ tại Hàn Sâm trên thân. Cánh tay ngọc còn ôm Hàn Sâm cổ. Bốn mắt tương giao khoảng cách gần đối mặt. Cách Trương.